Thuật sư sổ tay, chương 408, quỷ kế về sau, vẫn là quỷ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có thể tái hiện tiên tổ vinh quang, hy sinh hết thảy cũng sẽ không tiếc. Dù sao các ngươi về sau cũng lại biến thành tử linh sinh vật, không bằng lấy ra làm ta tư lương. Không nên oán ta, các ngươi tử vong cũng không phải là không có chút giá trị, nếu như các ngươi muốn oán, liền oán hận gì quả a, là gì quả đem cái này nghi thức bán cho ta, ta về sau sẽ giúp các ngươi báo thù. Giết gì quả, nhìn xem trong hình ảnh giống như điên cuồng đối thân nhân lạnh lùng hạ sát thủ Zuender, mọi người cách hắn càng xa một chút. Thút thít mũ đỏ, Cleos thậm chí hơi hơi nâng lên súng miệng tựa hồ làm tốt tùy thời nhắm chuẩn bị. Cùng An Nam đồng dạng, Zuender nghi thức cũng bị tin mừng nhảy qua, đi thẳng tới nghi thức xong thành sau chúc mừng phân đoạn. Zuender ngồi tại một cái quỷ dị huyết văn trận pháp bên trong, kết ly tộc người thi thể làm thành một tuần, bọn hắn bị Zuender chém ngang lưng, nửa người trên tại pháp trận bên ngoài chắp tay trước ngực, nửa người dưới hai chân trụng lại quỳ tại thân thể trước, khô cạn trong thi thể một máu đều không có, toàn bộ huyết dịch đều hội tụ đến Zuender cái trán, hóa thành một cái hình thoi vết máu. Vận mệnh, ta nhìn thấy, Zuender trong con mắt quang huy lưu truyền, hết thảy đều đưa không thể tránh né đi hướng kết thúc. Zuender kết ly thu hoạch được khen thưởng. Huyết văn, 100ml kết ly tộc người huyết dịch liền có thể kích hoạt huyết văn kích hoạt sau tiếp tục 10 phút tiếp tục trong lúc đó thuật sư tư duy năng lực đề cao 15. Hình ảnh đã kết thúc nhưng dư chấn lượn lờ không dứt. Kết ly, Mercury cân nhắc ngôn từ, cái này là các ngươi gia tộc nội bộ sự vụ ta không bình luận. Nhưng ngươi bây giờ đã không cách nào đại biểu kết ly gia tộc bởi vậy ngươi không thể tham dự vào chiến lợi phẩm phân phối. Nhưng ta lấy Mercury nhà tộc danh nghĩa cam đoan với ngươi, Mercury thu hoạch đến hết thảy tình báo đều đưa cùng kết ly cùng hưởng. Mercury lần này vừa đấm vừa xoa cũng là nhọc lòng, tương lai bảng danh sách thế mà sáng tỏ chỉ ra Zuender tương lai việc ác, Mercury không thừa cơ đem hắn đá ra đi quả thực là lãng phí tin mừng trợ công. Nhưng hắn còn muốn mượn nhờ kết ly thuật sư chiến lực chỉ ít lưu ở bên cạnh chấn nhiếp Zenheiser, bởi vậy cho chân Zuender mặt mũi. A, Zuender bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Ta đổ không cho là như vậy, người có thể đi hỏi thăm kết ly tộc trưởng bên kia vẫn sẽ tín nhiệm ta. Chấm, rất tự tin nha, cầm na dương dương lông mày. Nếu như là Zenheiser xuất hiện giết hại đồng bào phản đồ ta tuyệt đối sẽ để nó biến thành một đóa pháo hoa. Vẫn là nói, người có tự tin thuyết phục ngươi tộc nhân, quỷ kế bảng thứ hạng là tin mừng hãm hại ngươi. Không, ta rất xác định đây chính là ta tương lai. Zuender nói ra, ta xác thực rất ngưỡng mộ Cruz tiên tổ, nếu có cơ hội ta khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào nhúng chàm Cruz tiên tổ vận mệnh phe phái. Thậm chí không cần áp lực ở bên ngoài, chỉ là vì đột phá thánh vực leo truyền kỳ ta đều sẽ như thế làm, dù sao ta đã không có đường. Zuender nói, không có đường, thời điểm thánh vực thuật sư nhóm đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn đều tại thánh vực cảnh giới chìm đắm nhiều năm, càng là diêu kia không vực khách quen, ở thế tục bên trong cũng lấy đến vô số người kính ngưỡng thành tựu thế mà. Không có đường, lo nghĩ, vẫn như cũ thời thời khắc khắc giày vò lấy bọn họ trong lòng. Nàng nhóm có gửi gắm tình cảm gia tộc như cầm na. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có gửi gắm tình cảm sự nghiệp như ai na, có truy cầu bài danh như Cleos. Thánh vực thuật sư cơ hồ đều là tài tình hơn người thiên chi kiêu tử, bởi vậy các nàng là khó khăn nhất tiếp nhận mình thiên phú dừng ở đây người tựa như vốn cho là mình tự do tự tại người, lại phát hiện mình chẳng qua là sinh hoạt tại một cái tương đối lớn lồng bên trong. Quảng cáo, Zuender nói mình sẽ làm thực lực mà như thế phát rồ, mọi người lập tức liền tin tưởng. Bọn hắn sẽ không như thế làm, cũng không phải là không muốn, chỉ là sinh mệnh bên trong có so lực lượng càng đồ trọng yếu. Nhưng quỷ kế bảng, bên trong chân chính người nguy hiểm, cũng không phải là ta. Zuender nói ra, quỷ kế về sau, vẫn là quỷ kế. Đám người nao nao cúi đầu nhìn về phía tiếp tục đăng chương mới quỷ kế bảng. Quỷ kế bảng thứ 8 tên, Morgan lý giải dung hợp nghi thức. Giới thiệu vắn tắt Morgan Đường Ân là tâm linh phe phái truyền kỳ thuật sư am hiểu tình yêu kỳ tích tại thế trong lúc đó vô luận nam nữ lão ấu, bạch ngân truyền kỳ đều không một không cảm mến với hắn. Vì thu hoạch Morgan lực lượng, 1678 năm ngày 10 tháng 4, dầu hóc phổ vàng quyết định mưu sát mặt khác một tên nam thánh vực thuật sư, một danh nữ thánh vực thuật sư, 100 tên không cùng tuổi nam tính, 100 tên không cùng tuổi nữ tính làm tế phẩm, đến phát động lý giải dung hợp nghi thức. Phía sau màn hắc thủ, dầu hóc phổ vàng là ma đa kéo một tên hai cánh thuật sư. Mercury sắc mặt có chút ngưng trọng. Thiên phú rất cao, bị coi là thánh vực hạt giống, trong vòng 10 năm thành tựu thánh vực cũng không lạ kỳ. Nhưng không có ai để ý Mercury tình báo, tất cả mọi người chú ý tới tương lai bảng danh sách chỗ để lộ ra quỷ dị tin tức quỷ kế bảng thứ 7 tên cầm đợt bên trong từ bi tịnh hóa nghi thức. Giới thiệu vắn tắt, cầm đợt bên trong Đức Siêu đã từng là chân lý phe phái truyền kỳ thuật sư, bị coi là tiếp cận nhất thiên sứ truyền kỳ. Vì kế thừa tiên tổ cầm đợt bên trong lực lượng, 1678 năm ngày 10 tháng 4, Jeremy Đức Diêu phá hủy vực sâu phong ấn, dẫn phát vực sâu bạo động, để tầng sâu vực sâu quái vật tứ ngược thành thị, dùng cái này phát động từ bi tịnh hóa nghi thức. Phía sau màn hắc thủ, Jeremy Đức Diêu, quỷ kế bảng thứ 3 tên, Kellen trời cầm vinh quang rèn đúc nghi thức. Giới thiệu vắn tắt, Mercury gia tộc tiên tổ Kellen trời cầm Mercury, lấy phàm nhân thân thể chấp trường thần linh, hồng đại lực lượng kéo dài mấy đời vẫn khó mà pha loãng, bởi vậy mỗi một thời đại Mercury tộc nhân đều có bóng tối phe phái thiên phú, đồng thời cũng sợ quang chết sớm dễ nát. Vì kế thừa tiên tổ Kellen trời cầm lực lượng, 1678 năm ngày 10 tháng 4, Brian Mercury đem chọn tòa thành thị kéo vào bóng tối, lấy 785.34.54 người làm tế phẩm, dùng cái này phát động vinh quang rèn đúc nghi thức. Phía sau màn hắc thủ Brian Mercury, chú ý tới mọi người nhìn về phía vị kia bóng tối thánh vực thuật sư tầm mắt, dù là không cần hỏi thăm, Ashley cũng biết tên hắn gọi Ryan. Cùng những này động một tí giết mình cả nhà, hiến tế cả tòa thành thị thánh vực thuật sư so sánh, chỉ là giết một yến hội người An Nam lúc này đều lộ ra tương đối thanh thuần lương thiện. Nhưng so sánh với Ryan, Zuander, An Nam trong tương lai sẽ phạm hạ tội ác, hiện tại mọi người càng để ý là tương lai bảng danh sách lộ ra tình báo. Dì quả đến cùng là ai? Cleos nhịn không được hỏi, có vẻ giống như tất cả nghi thức đều xuất từ tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trước mắt xuất hiện tất cả trong hình ảnh, mặc dù phía sau màn hắc thủ đều không giống nhau, nhưng có một người đem bọn hắn toàn bộ liên hệ tới. Dì quả, vương miện giáng lâm, trí tuệ lại hiện ra, lý giải dung hợp. Những này giá cao ngang đồng thời dị thường tà ác hiến tế nghi thức tất cả đều xuất từ dì quả chi thủ. Anna bọn người mặc dù là phía sau màn hắc thủ, nhưng cùng lúc cũng là người tiêu dùng, cái kia cung cấp nghi thức chi thức dì quả mới thật sự là vạn ác chi nguyên, thế này tai họa. Mà lại không chỉ có như thế, trước mắt xuất hiện 7 cái quỷ kế, 7 cái nghi thức rõ ràng đều là phát sinh ở cùng một ngày, 1678 năm ngày 10 tháng 4. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, nhưng bọn hắn 7 cái cũng không có khả năng ước hẹn tụ cùng một chỗ làm cái tin tức lớn. Chỉ ít An Nam liền không khả năng cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau. Mà lại tương lai bảng danh sách sẽ cung cấp như thế thời gian cụ thể bản thân tựu rất kỳ quái, đây cũng không phải là đi qua bảng danh sách, tương lai bảng danh sách vì cái gì dạng này giảm xuống mình cho sai. Ashley, từ Phi Nga bỗng nhiên tiến đến tà giáo đầu lĩnh bên tai thấp giọng nói ra. Người chú ý tới à, cái này 7 cái quỷ kế, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng đều cùng phục sinh có quan hệ. Ashley sắc mặt nghiêm trọng, sau đó thì sao, không có sau đó, nhưng ngươi không cảm thấy ta rất thông minh sao? Nếu như ngươi là ly si lớn như vậy ta còn có thể sờ sờ ngươi đầu, nhưng ngươi đều như thế đại. Ashley duỗi ra ngón tay sờ sờ An Nam chóp mũi, ta liền miễn vì khó cho phép ngươi ôm ta một cái. An Nam nhắm ngay nó eo hoa cuồng chùy, nhìn ra được đại tiểu thư thật cao hứng. Hiện tại mọi người chú ý lực đều chuyển rời đến bảng danh sách cùng dì quả trên, táng dụng cụ bị chú ý liền giảm rất nhiều. Sau đó chỉ cần cầm na cường ngạnh một chút, bọn hắn nói không chừng có thể toàn viên trở lại Van Mura, bất quá lần này chỉ sợ rốt cuộc trốn không thoát cầm na lòng bàn tay. Lúc này bảng danh sách lần nữa đổi mới, lại một cái quen thuộc danh tự đập vào mi mắt, quỷ kế bảng thứ 2 tên yêu hoa đốn cơ sở ngưng tụ nghi thức. Giới thiệu vắn tắt, Beldit gia tộc tiên tổ yêu hoa đốn Beldit là năm cánh thuật sư, bán thần thiên sứ, từng sai khiến mấy vị thần linh. Vì chi phối từ linh hình thái tiên tổ yêu hoa đốn, 1678 năm ngày 10 tháng 4, Yulin Beldit thiêu đốt tất cả thụ người điều khiển tinh thần, dùng cái này phát động cơ sở ngưng tụ nghi thức. Phía sau màn hắc thụ Yulin Beldit, quảng cáo, cam, trong lòng mọi người kinh hô, đối Yulin dâng lên nồng đậm khâm phục. Đây là trước mắt gặp qua nhất đại thủ bút. Yulin căn bản không phải phục sinh mình tổ tiên hoặc là kế thừa tiên tổ di sản, mà là trực tiếp chi phối mình tiên tổ. Cũng chính là Beldit mới có thể chơi như vậy, dù sao người khác tiên tổ đã triệt để hồn quy hư cảnh, duy chỉ có Beldit tử linh thiên sứ vẫn tại cái nào đó lăng tầm bên trong kéo dài hơi tàn, đúng lúc Beldit tổ truyền thuật pháp liền là chi phối phe phái, tất cả mấu chốt yếu tố đầy đủ, không thử một chút chi phối tổ tông mình xác thực cũng lãng phí vận mệnh một phen an bài. Nơi xa một mực ăn dưa xem kịch Yulin cũng khẽ nhíu mày. Nàng không nghĩ tới Beldit gia tộc nhiều năm mưu đồ thế mà cứ như vậy bị để lộ. Là, đó cũng không phải nàng một người chú ý, đã sớm nhiều đời người trước đó. Có lẽ là từ yêu hoa đốn nhi tử bắt đầu, Beldit vẫn tại suy nghĩ như thế nào chi phối vị này tử linh thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không qua bởi vì không có bất kỳ cái gì sinh tồn áp lực, kế hoạch này một mực tại hoàn thiện, chưa bao giờ bị thực tiễn, mà lại bên trong có thật nhiều không cách nào xem nhẹ trọng đại thiếu hụt. Yulin mình chưa bao giờ cân nhắc qua kế hoạch này. Nhưng xem xét hình ảnh, Yulin liền minh bạch gì quả bán cho nàng nghi thức là như thế nào xảo diệu. Nàng thiêu đốt hài lượng tinh thần lực vặn vẹo hiện thực từ không tới có bệnh làm ra một bộ thân thể, sau đó lấy huyết mạch nghi quỹ triệu hoán tử linh thiên sứ một luồng ý thức sắp chết linh thiên làm ý thức giam cầm trong thân thể. Bởi vì cỗ thân thể này liền mỗi một tế bào đều ở vào Yulin chi phối phía dưới, bởi vậy cái này lồng giam hoàn toàn vây khốn tử linh thiên sứ, đạt tới gián tiếp chi phối hiệu quả. Yulin trong nháy mắt liền tâm động, hận không thể lập tức thử một chút. Nhưng tất cả mọi người cùng với nàng có tương đồng nghi vấn, gì quả, đến cùng là ai? Rất nhanh, phúc âm thư đem triệt để giải đáp bọn hắn tất cả nghi vấn, quỷ kế bảng thứ nhất tên Ashley Vương quốc nghi thức phục sinh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,